Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5017, sẽ không khô kiệt. Chương 5021, sẽ không khô kiệt. Nhìn xem làm bộ đáng thương Bạng Tiên Tử, Chu Hoành Vũ lúng túng gãi đầu một cái, áy náy nói, không có ý tứ, ta không biết ngươi là có linh hồn, có ý thức. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Bạng Tiên Tử cũng đã mất đi phân tích cùng phán đoán năng lực, co rúm lại tại góc tường. Bạng Tiên Tử làm bộ đáng thương nói, van cầu ngươi không muốn ăn ta, ta ăn không ngon, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Bạng Tiên Tử cái kia dáng vẻ đáng yêu, Chu Hoành Vũ cũng biết nàng thật bị dọa phát sợ, hiện tại đi lời giải thích thuần túy là dư thừa. Quá hoảng sợ phía dưới, nàng căn bản nghe không vào, rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ đành phải ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở Bạng Tiên Tử trước mặt. Tốt, không cần sợ hãi, ta không ăn ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạng Tiên Tử nhất thời đừng khóc, trong nháy mắt giò ra hai tay, một thanh kéo lại Chu Hoành Vũ cánh tay. Cái kia Bạng Tiên Tử dùng lực nắm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay, vội vàng mà nói, thật sao, ngươi thật không ăn ta sao? Ngoặc kép, ta trước kia không biết ngươi có linh hồn, có ý thức, chấm ngoặc kép, hiện tại nếu biết, liền sẽ không ăn ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạng Tiên Tử hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là trong nội tâm, nhưng vẫn là vừa kinh vừa sợ. Ai biết, hắn nói đến cùng phải hay không thật, vạn nhất chỉ là vì tê liệt nàng làm sao bây giờ? Nhìn xem Bạng Tiên Tử vẻ mặt sợ hãi, Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao, Bạng Tiên Tử trước đó cũng không nhận ra Chu Hoành Vũ. Đối Chu Hoành Vũ hiểu rõ cùng nhận biết cũng không đủ, cũng không hiểu nhiều lắm. Cái gì gọi là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, thậm chí ngay cả cái gì gọi là xe tứ mã cũng không biết. Bất đắc dĩ nhún vai, Chu Hoành Vũ biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có dùng thực tế hành động mới có thể chứng minh hắn chân thành. Một lần nữa ngồi về trên bồ đoàn, Chu Hoành Vũ cầm lên nấu nướng tốt thịt cua, thật to cắn một cái. Nhìn thấy một màn này, cái kia Bạng Tiên Tử thân thể nhất thời một trận co rúm lại. Đáng sợ, thật thật là đáng sợ. Nhìn xem Bạng Tiên Tử hai mắt thẳng tắp nhìn qua, Chu Hoành Vũ coi là nàng cũng thèm nữa nha. Chu Hoành Vũ tiện tay bưng lên một cái chén ngọc, đựng một khối lớn chân cua thịt về sau, hướng Bạng Tiên Tử đưa tới. Tới, người cũng nếm thử, vị đạo rất ngon. Ta, đối mặt tình cảnh này, Bạng Tiên Tử một đường lui về sau. Thế nhưng là phía sau của nàng cũng là góc tường, bởi vậy, lui nửa ngày, nhưng vẫn là tại nguyên chỗ lề mề. Cùng lúc đó, trên mặt nàng vẻ sợ hãi càng phát nồng đậm, nhìn xem Bạng Tiên Tử càng phát ra hoảng sợ dáng vẻ. Chu Hoành Vũ rốt cục ý thức được cái gì? Nhìn một chút trong tay thịt cua, lại nhìn một chút sắc mặt dọa đến trắng bệch Bạng Tiên Tử. Rất hiển nhiên, Bạng Tiên Tử không phải thèm. Đối với Bạng Tiên Tử tới nói, hắn đơn giản cũng là một cái là nhân cuồng ma đi. Bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ đành phải thu tay lại bên trong chén ngọc. Nếu có thể lời nói, hắn rất muốn trực tiếp thu lại, không ăn nữa. Thế nhưng là tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, há có thể lãng phí. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên hé miệng, từng ngụm, đem sở hữu nấu nướng tốt thịt cua toàn bộ nuốt vào. Nhìn thấy một màn này, Trương Ngư lão tổ nhất thời gấp. Dù sao, Chu Hoành Vũ hết thảy cũng không có nấu nướng bao nhiêu thịt cua. Theo hắn như thế cái phương pháp ăn, chẳng phải là rất nhanh liền ăn sạch rồi. Lo lắng phía dưới, Trương Ngư lão tổ duỗi ra tám đầu xúc tu, nhao nhao cuốn một khối lớn thịt cua, đưa vào trong mồm. Đối mặt với hai cái này ăn người quái thú, Bạng Tiên Tử triệt để hoảng sợ tê liệt. Đáng sợ, thật thật là đáng sợ. Hai người này một hồi đã ăn xong thịt cua, cũng không biết có hay không ăn no. nếu như chưa ăn no lời nói, có thể hay không? Càng là nghĩ, Bạng Tiên Tử càng là sợ hãi. Có điều rất nhanh, tất cả thịt cua liền bị Chu Hoành Vũ cùng Trương Ngư lão tổ cho chia ăn trống không. Lau miệng ba, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu hướng Bạng Tiên Tử Tiểu La Lị nhìn sang. Chú ý tới Chu Hoành Vũ ánh mắt nhìn tới, Bạng Tiên Tử nhất thời một trận run rẩy. Nàng đã là chim sợ cành cong, Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp gì tốt. Bất quá may ra, ăn uống no đủ về sau, Chu Hoành Vũ chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đến khi đó, tin tưởng nàng liền sẽ không sợ sệt đi. Bất quá, trước khi đi, có chút vấn đề, cần còn muốn hỏi một chút. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, người cái kia có thể phóng xạ ra ngũ sắc hào quang bảo bối. Rốt cuộc là thứ gì? Ngoặc kép, vì uy lực gì lớn như vậy? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm. Bạng Tiên Tử hơi sững sờ. Sau đó không nói hai lời, tay phải tìm tòi ở giữa, trên cổ tay xuất hiện một chuỗi hải lam sắc châu xuyến. Thả mắt nhìn đi, đó là một chuỗi biển đá quý màu xanh lam vòng tay. Vòng tay phía trên, hết thảy chuỗi lấy 12 khỏa hạt châu màu xanh nước biển. Khoảng cách gần nhìn qua, những cái kia hạt châu màu xanh nước biển bên trong, tựa hồ trang lấy đại lượng dịch thể. Giờ này khắc này, cái kia hạt châu màu xanh nước biển bên trong dịch thể chính đang nhẹ nhàng chập trùng lấy. Cái này, chẳng lẽ cũng là Bạng Tiên Tử pháp bảo sao? Chỉ bất quá, như thế không đáng chú ý bảo bối, uy lực làm sao sẽ lớn như vậy? Vậy mà như thế tùy tiện, liền đánh nát linh ngọc chiến thể. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy sợ hãi than là, theo cái này chuỗi hạt liền phía trên, hắn vậy mà mơ hồ cảm thấy hỗn độn thánh khí ba động. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia Bạng Tiên Tử đem trên cổ tay liên châu hái xuống, thận trọng nâng đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Chu Hoành Vũ cũng không có khách khí, tay phải tìm tòi ở giữa, cầm lên này chuỗi châu liên. Khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ tử mảnh quan sát, sâu này vòng tay khỏa khỏa sung mãn mượt mà, nội bộ trong suốt sáng long lanh, bao hàm màu xanh lam bảo quang. Về phần nói, trong hạt châu bộ, cái kia nhộn nhạo sóng nước, kỳ thực cũng không phải thật sự là thủy. Đó bất quá là hạt châu mặt ngoài hoa văn mà thôi. Nhìn xem châu xuyến phía trên, cái kia mỹ lệ vô cùng, lộng lẫy yêu kiều mỹ lệ đường vân, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Sâu này vòng tay, hết thảy có 12 hạt châu. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, đơn độc xuất ra một hạt châu lời nói, bất quá chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo mà thôi. Có thể 12 hạt châu tụ tập cùng một chỗ lúc, lại đã đạt đến hỗn độn thánh bảo độ cao. Phía trước nói, tiên thiên uy lực của linh bảo cùng hỗn độn thánh bảo là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Duy nhất khác biệt, ngay tại ở trong đó năng lượng ẩn chứa, có phải là hay không vô hạn, có hạn cùng vô hạn, cũng là linh bảo cùng thánh bảo kém duy nhất khác. Một người có thể chạy 100 mét có thể chạy vào 10 giây. Dạng này người, kỳ thực cũng là một người bình thường. Không tính là thần, cũng chưa nói tới thánh. Thế nhưng là nếu như một người có thể bảo trì 100 mét 10 giây tốc độ, vô hạn chạy đi xuống, như vậy, đây là không phải thần tức thánh. Người bình thường là tuyệt đối làm không được. Sâu này vòng tay, hết thảy có 12 hạt châu. Trong hạt châu năng lượng là hoàn toàn giống nhau. Một khi phóng xuất ra một khỏa bảo châu bên trong năng lượng liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Phải cần một khoảng thời gian đi hấp thu chung quanh năng lượng, tiến hành bổ sung. Thế nhưng là không nên quên, sâu này châu xuyến, hết thảy có 12 khỏa, mà lại, 12 khỏa bảo châu bên trong năng lượng là hoàn toàn tương tự. Kể từ đó, làm một khỏa bảo châu bên trong năng lượng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ lúc, còn lại 11 khỏa bảo châu sẽ tự động đem 10% năng lượng bổ sung tới. Sau đó, 12 khỏa bảo châu đồng thời khôi phục năng lượng. Bởi vậy, chỉ cần phát xạ tần suất không phải quá nhanh. Cái này 12 khỏa bảo châu bên trong năng lượng, liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Bởi vậy, cái này 12 khỏa bảo châu nối liền cùng nhau. Tuy nhiên tính không được hỗn độn thánh bảo, nhưng cũng đã mơ hồ có một tia hỗn độn thánh bảo khí tức. Chỉ cần đừng một mạch, đem 12 khỏa bảo châu bắn đi ra ngoài. Như vậy, cái này 12 khỏa bảo châu tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn có thể làm hỗn độn thánh bảo đối đãi. Hết chương.